Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì Cường đã giới thiệu đến mọi người tập 7 của bộ tiểu thuyết kinh dị trinh thám, tiểu thuyết mang tên Lời Nguyền Lâu Lan của tác giả Sai Tuấn. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Phú Cường rất vui được gửi tới mọi người tập 8 của bộ tiểu thuyết này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ, Phú Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Mọi người đang bận rộn ra về. Nữ đồng nghiệp của Diệp Tiêu trước khi ra khỏi cửa hỏi anh. Này, Diệp Tiêu, sao anh vẫn chưa về à? Diệp Tiêu ngồi trước màn hình vi tính, ngẩng đầu trả lời. À, hôm nay anh muốn ở lại tìm hiểu một số tài liệu. Anh ấy à? Thật là. Nữ đồng nghiệp đeo túi ra về, sau đó từ từ đóng cửa lại. Thế là trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Diệp Tiêu ngồi lặng lẽ trước màn hình vi tính. Diệp Tiêu ăn qua loa một chút, sau đó rót một cốc nước trắng thong thả uống. Trên mặt bàn xếp đầy những sách và tư liệu anh mượn ở thư viện. Bỗng cửa bật mở, cán bộ pháp y Phương Tân bước vào nói. Diệp Tiêu, tớ đoán thế nào cậu cũng chưa về. Diệp Tiêu bình tĩnh nói. Đã tra ra được kết quả gì chưa? Phương Tân lắc đầu, anh đi đến bên cạnh Diệp Tiêu, nhìn đống sách trên bàn hỏi. Cậu đang xem gì đấy? Tớ đang tra cứu một số tư liệu về khảo cổ. Tra cứu để làm gì chứ? Diệp Tiêu nhẹ nhàng trả lời. Tớ đang điều tra vụ án của ba người chết. Họ đều có một điểm chung. Trước khi chết khoảng hơn một tháng, cùng nhau tham gia tiến hành một cuộc khảo cổ. Cậu nghi ngờ cái chết của bọn họ có liên quan đến khảo cổ sao? Diệp Tiêu gật đầu. Có khả năng như vậy. Phương Tân chau mày, trong đầu như có sự gợi mở. Anh nghĩ đến một cái gì đó. Thầy giáo của tớ ở trường đại học đã từng nói về một số vụ án ở nước ngoài. Một số đội viên khảo cổ tiến hành khai quật mộ cổ. Về sau những người này đều bị mắc một chứng bệnh lạ rồi chết. Có người cho rằng đó là do lời nguyền trong mộ cổ. Diệp Tiêu giật mình. Lời nguyền sao? Làm cậu sợ rồi sao? Thực ra, cổ nhân để bảo vệ mộ cổ của mình không bị bọn trộm cắp thế hệ sau đào trộm lên, nên phần lớn trước mộ đều viết mấy chữ. Ý nghĩa đại ý là ai mà to gan dám vào phá hoại mộ cổ, xâm phạm đến sự yên nghỉ của người chết thì sẽ bị nguyền rủa mãi mãi. Đương nhiên, những lời cảnh báo đó vẫn không ngăn cản được sự hạ cố thăm hỏi của bọn đạo mộ. Thế còn những vụ án ở nước ngoài mà cậu vừa nói đến thì sao chứ? Phương Tân nói liến thoáng. Đó là do virus. Có những loại virus có thể sống trong mộ cổ đến cả ngàn năm. Ở nước ngoài, có loại virus có sức sống ngoan cường mãnh liệt, có thể tồn tại trong xác ướp đến hơn 4.000 năm. Virus cũng có thể thông qua tiếp xúc ngoài da mà phát tác. Có những loại thuốc vẽ ở trên bức vẽ trong lăng mộ, còn trộn cả thạch tín cực độc. Thực ra, những lời nguyền trong truyền thuyết không thể giết được con người. Thủ phạm chính là những loại virus cổ đại. Diệp Tiêu như người mất hồn, anh trầm xuống một lúc rồi nói. Theo cậu thì virus trong cổ mộ đã giết chết bọn Giang Hà sao? Tớ chưa nói đến vấn đề này. Tớ chỉ đề cập đến một số tài liệu nước ngoài tớ đã học qua thôi. Điều tớ lo lắng là nhiều nền văn minh cổ đại trên thế giới có thể bị virus hủy diệt. Nếu những virus bị chôn vùi trong mộ cổ từ mấy nghìn năm trước xuất hiện trở lại thì thật khó mà diệt được đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có chứng cứ chứng minh bọn Giang Hà chết là do virus. Tất cả chỉ là phán đoán thôi. Cho nên bây giờ phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ. Diệp Tiêu gật đầu. Đột nhiên anh nghĩ ra cái gì đó. Anh lấy ra máy vi tính của Giang Hà và máy điện tử. Đây là cái gì? Tớ mang từ viện nghiên cứu khảo cổ về. Vừa nói, anh vừa cắm sắc vào nguồn điện, mở máy điện tử ra, rồi tiếp nối vào máy vi tính của Giang Hạ. Máy hiển thị thông qua màn hình máy vi tính của Diệp Tiêu. Phần mềm ứng dụng phân tích tổng hợp khảo cổ KGD. Phương Tân thông thả đọc những chữ hiện trên màn hình. Toàn là những thuật ngữ khảo cổ học, tớ xem không hiểu.

La Chu cười tự chế nhạo mình. Em vẫn cứ muốn tin rằng những ý cảnh trong đất hoang là nói về thành cổ Lâu Lan. Lâm Nguyệt đứng lên, cô đi về phía cửa sổ, nhìn về phía những tòa nhà trùng điệp bên kia sông, đang phát ra những ánh đèn lấp lánh. Bỗng nhiên cô mở toang cửa sổ, một cơn gió thổi vào, làm cho tóc cô tung bay. Sao lại mở cửa sổ ra? La Chu bị gió thổi, làm cho ớn lạnh. Cảnh đêm đẹp lắm. Lâm Nguyệt khẽ nói. Giống như thành cổ Lâu Lan, cảnh đêm ở thành cổ Lâu Lan 2000 năm trước nhất định cũng đẹp như thế này. Còn thành cổ Lâu Lan của 2000 năm sau lại hoang lạnh làm sao? Cảnh sắc đêm nay của thành phố này thật đẹp. 2000 năm nữa, nơi đây sẽ biến đổi thành như thế nào? Lịch sử nên công bằng. La Chu cảm thấy giọng nói của cô có niềm tâm sự, nhưng anh vẫn lạnh lùng nói. 2000 năm sau, chúng ta đều không tồn tại nữa. Đối với sự việc lúc ấy, chúng ta chẳng cần quan tâm làm gì. Nhưng có lẽ, người thành cổ Lâu Lan 2000 năm trước đã dự cảm thấy ngày hôm nay. Còn chúng ta hôm nay vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại và ảnh hưởng của thành cổ Lâu Lan. Ai mà biết được chứ? Anh chỉ quan tâm đến vở kịch của mình thôi. Lâm Nguyệt rời khỏi cửa sổ, đi về phía cửa phòng, nói nhỏ. Em về đây. Nhìn Lâm Nguyệt bước ra từ phía trước, La Chu bỗng cảm thấy phấn khích. Anh kéo tay Lâm Nguyệt lại, nói. Hãy ở lại đây. Lâm Nguyệt, đêm nay anh cần em. Lâm Nguyệt dừng bước, cô từ từ quay đầu lại, nhìn La Chu bằng ánh mắt lạ lẫm. Ánh mắt đó như ánh mắt của chủ nhân nhìn nô lệ. Cửa sổ vẫn mở, gió vẫn thổi tung bay làn tóc. Cô nói xa xôi. La Chu, có thật anh muốn em ở lại đêm nay không? La Chu gật đầu thần mạnh. Ở lại đi, chỉ cần em tự nguyện. La Chu, anh có thể sẽ ân hận về phấn khích chốc lát của anh đêm nay đấy. Không, cho dù kết cục có như thế nào, anh cũng không ân hận. Anh càng nắm chặt bàn tay cô hơn. Lâm Nguyệt bất đắc dĩ cười, một nụ cười đau khổ nói. Có lẽ đây là số mệnh. Đúng, đây là số mệnh. Người Lâm Nguyệt phút chốc mềm oặt, cô không phản ứng gì. La Chu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giống như ôm lớp thịt của con trai tươi rói. Đẹp đẽ và mịn màng, bị bóc mất lớp vỏ cứng vậy. Gió tiếp tục thổi qua cửa sổ, thổi bay tất cả những gì trên người họ. Dưới ánh đèn mờ mờ, trong phòng chỉ có hai linh hồn cô đơn đang thở hổn hển. Trong cái đêm gió thu phong đãng ấy, La Chu bắt đầu bước vào một vùng đất hoang mới mẻ. Diệp Tiêu đỗ xe ở dưới khu chung cư. Xe vừa dừng, một cơn gió thu buổi sớm ập đến, khiến anh cảm thấy lạnh. Anh khép chặt cổ áo, rụt cổ lại, quay đầu nhìn con đê trên sông Tô Châu. Ở đó, những người già tập thể dục buổi sáng ít hơn so với trước kia. Trên mặt sông, sáng sớm tạo thành một lớp mỏng sương. Anh nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng. Anh không biết lúc này đối với La Chu là sớm hay muộn, nhưng anh vẫn rảo bước về phía chung cư. Vào thang máy đưa lên trên tầng trên cùng. Tay anh cầm một cuốn sách. Đây là cuốn sách La Chu đã đặc cách mượn giúp anh ở thư viện. Là sách về cuộc thám hiểm của Hedin ở Trung Quốc. La Chu dặn anh sáng nay cầm đến cuốn sách này. Diệp Tiêu ấn chuông cửa. Anh đợi rất lâu, phải đợi đến 2 phút mới thấy cửa từ từ mở ra. La Chu mặc độc một chiếc quần đùi đang đứng trước mặt anh, dáng vẻ hơi luống cuống, đôi mắt ngái ngủ, chân đứng không vững. Diệp Tiêu thấy hơi lạ hỏi. La Chu, cậu sao thế? Hay là tớ tới sớm quá sao? Diệp Tiêu, cậu đến có việc gì thế? Thế cậu quên rồi sao? Diệp Tiêu cầm cuốn sách khua khua trước mặt La Chu. La Chu không biết làm như thế nào, anh khẽ tát vào mặt mình một cái nói. Ồ, thành thật xin lỗi, tớ quên khuấy cái chuyện mượn sách. La Chu vẫn đứng ở cửa, không động đậy, không ra đón khách, cũng không ra tiễn khách, như không muốn cho Diệp Tiêu vào nhà. Diệp Tiêu thấy hơi lạ. Cậu làm sao vậy? Tôi xin lỗi. Tớ lu lẫn rồi. Cậu mau vào nhà đi. Diệp Tiêu và La Chu ngồi vào trong phòng khách. Diệp Tiêu, cảm ơn cậu đã mang sách đến trả cho tớ. Không phải khách khí thế. Chúng ta là bạn tốt của nhau mà. Quyển sách này chỉ có tính phổ quát thôi. Vì dưới góc độ người phương Tây, một số quan điểm tương đối lệch lạc. Tớ không thích. Nhưng những ghi chép về tư liệu văn hiến rất tỉ mỉ, xác thực. Đặc biệt trong cuốn sách có rất nhiều bức ảnh quý, rất có giá trị. Có thể giúp cậu trong việc tập kịch. Hôm nay cậu bị làm sao thế? Mà bắt mất hồn rồi sao? Không, không có gì. Có lẽ do đêm qua mệt quá. La Chu trả lời lúng ta lúng túng. Diệp Tiêu nhìn mắt anh, lắc lắc đầu. Cậu nhìn lại cậu xem. Vành mắt thì đen sạm. Máu trong con ngươi như bị hút cạn cả rồi. Không bận gì thì đi tập tành một chút đi. Tớ làm sao mà bì với những cảnh sát các cậu được chứ? Bỗng Diệp Tiêu nghe có tiếng bước chân người. Sau đó là tiếng nước chảy từ vòi. Tiếng động ấy phát ra từ phòng vệ sinh cạnh phòng khách. Mặt La Chu lập tức biến sắc. Anh ngượng ngùng nhìn Diệp Tiêu, không nói được gì. Diệp Tiêu hiểu ngay vấn đề. Anh biết vì sao La Chu lại có biểu hiện ngượng ngùng đến vậy. Nhưng anh không nói ra, chỉ nhìn La Chu mỉm cười. La Chu và Diệp Tiêu, hai người rất hiểu ý nhau. Họ thậm chí có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt. Tiếng nước chảy vẫn ở trong phòng vệ sinh, như chẳng để ý gì đến hai người đàn ông đang nói chuyện ngoài phòng khách. Diệp Tiêu cuối cùng cũng cất tiếng nói. Không nghĩ rằng cậu lại có khách. Lạ thật đấy. Thôi được rồi, tớ về đây, không làm phiền các cậu nữa. Anh nhanh nhẹn đứng dậy. La Chu đi đến bên cạnh Diệp Tiêu, ghé tai nói với anh nhẹ nhàng. Diệp Tiêu, cậu đúng là người bạn tốt, người anh em tốt của tớ. Thôi tạm biệt. Diệp Tiêu đi ra khỏi phòng. La Chu đi theo sau. Ra khỏi cửa, anh mới nói nhỏ với Diệp Tiêu. Thật chẳng ra làm sao. Diệp Tiêu, để cậu chê cười rồi. Thôi mà, cứ thoải mái đi. Nhưng chú ý đến sức khỏe đấy nhé. Vở kịch của các cậu hôm nào không diễn, nhớ thông báo cho tớ. Tớ nhất định đến xem. Tạm biệt. Diệp Tiêu mỉm cười, chia tay La Chu, bước vào trong thang máy. Thang máy từ từ đưa anh xuống. Anh cười thầm trong bụng khi nhớ đến tiếng động nghe được trong phòng khách và biểu hiện lúng túng của La Chu. Người con gái ấy là ai nhỉ? Diệp Tiêu nhớ đến cô diễn viên hay quấy rầy La Chu thường nhắc đến. Thang máy đã xuống đến tầng dưới cùng. Diệp Tiêu đi ra khỏi tòa nhà, thong thả bước đến chỗ để ô tô. Nhưng anh không lên xe ngay, mà đứng ngây ra nhìn làn sương mỏng trên sông. Anh có cảm giác trong đám sương mù đó đang ẩn chứa một thứ gì. Nó đang từ từ bay lên, mù mịt, quẩn quanh trên khắp bầu trời thành phố, giống như những âm hồn vậy. Diệp Tiêu nhìn rất lâu, có lẽ phải đến mười mấy phút. Bỗng anh nhớ ra vẫn còn có việc phải giải quyết. Thế là anh quay lại chuẩn bị lên xe. Đúng lúc ấy, anh nhìn thấy một người con gái đi từ trong tòa nhà ra. Anh chú ý ngay đến đôi mắt của cô gái trẻ này. Trong không khí mơ hồ buổi sớm, đôi mắt ấy phát ra những tia sáng đặc biệt, buộc người ta phải chú ý. Diệp Tiêu thấy đôi mắt này hơi quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Ánh mắt ấy từ từ hướng về phía anh, cuối cùng nhìn thẳng vào anh. Họ nhìn thẳng vào nhau, điều này làm cho Diệp Tiêu không thấy hay ho gì. Thế rồi anh nhớ ra, cô diễn viên chỉ nói một câu thoại, nhưng khiến anh có ấn tượng rất sâu sắc trong buổi nhóm La Chu tập kịch. Diệp Tiêu nhớ ra, La Chu hình như cũng đánh giá rất cao cô gái này. Mà cô ta tên gì nhỉ? Đúng rồi, La Chu đã nói với anh, cô ta tên Lam Nguyệt, một cái tên rất ấn tượng. Lam Nguyệt đi thẳng đến trước mặt Diệp Tiêu. Một cô gái xinh đẹp không quen biết đang nhìn vào mắt anh, khiến anh bỗng cảm thấy hồi hộp. Lúc này Lam Nguyệt không trang điểm, để mặt mộc. Có lẽ là vì vừa ở trên lầu xuống, không có thời gian. Cô nhẹ nhàng nói. Hình như em đã gặp anh rồi. Gặp ở đâu nhỉ? Diệp Tiêu cố ý hỏi. Ở rạp kịch. La Chu là bạn của anh sao? Lam Nguyệt hỏi giọng xa xôi. Diệp Tiêu gật đầu.